Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 513, cái gì? Công ty tất cả mọi người bên trên Xuân Vãn ngồi xổm ở chỗ này làm cái gì? Trừ thuốc, Hồng Lan, tới một cây. Không được, cái này vị đạo ta không thích. Ngoặc kép chấm hỏi, người không có phát hiện cái này Hồng Lan vị đạo kỳ thật đã thay đổi sao? Đúng vậy a, bất quá thay đổi hào, thay đổi về sau càng tốt chứ. Ngụy mập mạp ngồi xổm tại cửa công ty tảng đá lớn bên hút một hơi thuốc, sau đó hắn nhìn lượn lờ thẳng thượng vòng khói biến mất tại không khí bên trong. Hắn cảm thấy rất thoải mái. Hồng Lan, vị đạo nhường hắn có chút trầm mê. Hắn giờ phút này thậm chí một ngày không trừ cái một bao liền cả người khó chịu. Lục Viễn nhìn ngồi chồm hổm dưới đất Ngụy mập mạp, không biết sao đột nhiên liền có chút hoảng hốt. Hắn nghe nghe, Hồng Lan, vị đạo. Hồng Lan, vị đạo xác thật thay đổi. Sớm đã không phải lúc trước cái chủng loại kia vị đạo. Hắn không nghĩ ra vì cái gì Ngụy mập mạp sẽ trầm mê như vậy loại này sớm đã cùng phía trước bất đồng hương vị hương thuốc. Thoải mái sao? Lục Viễn không có cảm thấy thoải mái, ngược lại cảm thấy rất không thoải mái. Trên thực tế, Lục Viễn có thể hoàn toàn cai thuốc xác xác thật thật hẳn là cảm tạ Hồng Lan đột nhiên sửa lại vị đạo, bằng không, hắn ngẫu nhiên vẫn là sẽ trừ mấy cây. A Viễn, người xác định chính mình thật sự cai thuốc. Đúng vậy a, cai, ta chỉ thích lúc đầu Hồng Lan, không thích hiện tại, chính là có vài thứ không có khả năng vĩnh viễn nhất thành bất biến. Hắn cũng là muốn biến. Đúng vậy a, Lục Viễn gật gật đầu, thực thổn thức cũng thực tán đồng. Hai người nói chuyện phiếm nội dung xem như là ở thảo luận cái gì cao thâm triết học giống nhau, nhưng trên thực tế hai người chỉ là ở thảo luận thuốc, không có ý tứ gì khác. Lục Viễn cùng Ngụy mập mạp hai người thật không cái gì cao thâm giải thích tồn tại. Ngồi cùng bàn ngươi, đóng máy. Lục Viễn cùng Ngụy mập mạp ngồi xổm ở cùng nhau. Đóng máy, liền đợi đến chiếu phim đâu. Lần này phòng bán vé, ta đánh giá sẽ không quá kém. Đại khái bao nhiêu? 4.000 vạn hẳn là có. Ngụy mập mạp híp mắt lại, lại phun ra một ngụm vòng khói. Hắn càng ngày càng hưởng thụ loại cảm giác này. Lấy tính cách của ngươi, không nói 100 triệu, cảm giác để cho ta rất kỳ quái a. Lục Viễn nở nụ cười. Hắn có điểm trêu chọc. Những cái này thời gian không thấy, hắn cảm thấy Ngụy mập mạp thật sự thay đổi rất nhiều. Trước kia cái loại này bừa bãi, kiêu ngạo, phù hoa khí chất dường như đã bắt đầu biến mất. Theo sau, dần dần bắt đầu trở nên trầm ổn lại. Ta cũng muốn nói 100 triệu. Bất quá, đến không được a. Ngụy mập mạp lắc đầu bóp tắt đầu mẩu thuốc lá nghiêm túc nhìn Lục Viễn. A Viễn, nói thật ta hiện tại thực khẩn trương. Phía trước, ở trước mặt ngươi cam đoan, nói được đặc sắc như vậy, vạn nhất phòng bán vé nằm liệt giữa đường có thể làm sao? Cái này không giống ngươi a. Lục Viễn lắc đầu, ta cũng cảm thấy không giống ta, nhưng là ngươi cấp áp lực của ta quá lớn, ta liền cùng một con sắp tiến vào lò luyện sơn tước giống nhau. Hoặc là bị cháy hết, hoặc là dục hỏa thành là phượng hoàng. Ngụy mập mạp yên lặng nhìn một chút bầu trời, đột nhiên cười, lúc nào như vậy văn nghệ, ngươi bộ dáng này để cho ta không quá quen. Lục Viễn rất kỳ quái. Ngụy mập mạp thứ này, mẹ nó càng xem càng rất hợp đầu a. Trước kia vẫn luôn rất tùy tiện một người, hiện tại như thế nào khiến cho cùng cái văn nghệ thanh niên giống nhau trang bước. Khó nói người này bị cái gì xuyên qua người đoạt xá. Tập kết hào, muốn cùng, ngồi cùng bàn ngươi, cùng tiến lên ánh. Đây là ta chiến tranh, tuy rằng so bất quá, nhưng ta không thể trước thời gian hạ hỏa, ta đường đường chính chính thắng lão nhân tí nhất hồi, Ngụy Mập Mạp đột nhiên nở nụ cười. Cố lên, Lục Viễn trong lúc nhất thời liền không biết nên nói cái gì. A Viễn, cái gì? Ta nghe nói trong công ty nghệ sĩ trên cơ bản toàn bộ bị an bài tiến xuân vãn thử kính. Đối, làm sao vậy? Ngươi sẽ không cũng muốn lên vừa lên xuân vãn đi. Ta bên trên cái gì xuân vãn? Ta cũng cảm thấy vậy. A Viễn, nói đi, như thế nào cảm giác ngươi là lạ? Vô luận như thế nào? Ta đều là bọn họ tiền bối. Ta không suy nghĩ tụt lại phía sau. Ít nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất cái danh này không thể phù dung sớm nở tối tàn. Ngụy Mập Mạp đứng lên, hơi chút hoạt động hạ thân thể. Hắn nhìn phía xa xa thương khung, 45 độ nhìn như vậy. Sau đó, ánh mắt của hắn dần dần trở nên thâm thúy. Thậm chí còn mang theo một chút tang thương cảm. Ngụy đạo, ta cảm thấy có một kiện sự tình cần thiết muốn nói một chút. Lục Viễn cũng đứng lên nghiêm túc mà nhìn Ngụy Mập Mạp. Cái gì sự tình? Ngươi quần jean đại tiền môn giống như mở ra, chú ý điểm hình tượng, công ty ra ra vào vào ảnh hưởng không tốt. Ngoạn tào, cái gì? Ngụy Mập Mạp cả người một run run, theo sau hắn vô ý thức mãnh một cúi đầu. Hắn thấy được lệnh mình đời này nhất chuyện xấu hổ. Một trận gió thổi tới, thổi chúng nhường hắn rất xấu hổ. Khạc, khạc, chấm ngoặc kép, ngồi cùng bàn ngươi, đóng máy. Cũng không có cái gì cái gọi là đóng máy yến cùng khánh công yến. Hết thảy thoạt nhìn đều là thanh thanh thản thản bộ dáng. Bất quá, Viễn Trình, giải trí lần này nhưng thật ra rất hào phóng. Cũng không có ở tuyên truyền bên trên tỉnh tiền. Lục Viễn ước chừng cấp Ngụy Mập Mạp gọi hơn 1 triệu tuyên truyền tài chính nhường hắn tự do phát huy. Ngụy Mập Mạp đối với mình bộ phim này tự nhiên là dị thường coi trọng, không ngừng mà tìm các loại cơ hội tuyên truyền, đồng thời liên hệ Hoan Nhạc đại bản doanh, hy vọng có thể tìm một chút tương nam đài nhàn rỗi. Khu nhường, ngồi cùng bàn ngươi, bên trên tiết mục lộ lộ mặt. Tương Nam Đài đối Ngụy Mập Mạp tự nhiên là cho đi. Trên thực tế Tương Nam Đài cùng Lục Viễn, Viễn Trình, giải trí vẫn luôn hợp tác đến khá tốt. Trong công ty ngẫu nhiên có nghệ sĩ muốn lên tiết mục, chỉ cần cùng kế hoạch cùng đoàn đội lên tiếng kêu gọi thì tốt rồi. Đồng thời, Ngụy Mập Mạp cấp Chu Soái gọi một cú điện thoại muốn cho ngồi cùng bàn ngươi làm một cái siêu tầm. Đều là người mình. Chu Soái tự nhiên là không nói hai lời cũng đồng ý. Vì thế cùng ngày, Triều Dương giải trí báo bên trên Weibo liền đăng ra ngồi cùng bàn ngươi siêu tầm tin tức, tiêu đề cũng làm thật sự khoa trương. Tóm lại chính là mấy năm gần đây đệ nhất bộ cảm động sâu vô cùng thanh xuân dốc lòng điện ảnh. Loại này tiêu đề bản thân liền là thực đoạt người trong mắt. Ngồi cùng bàn ngươi định đương tại trung tuần tháng riêng. Tập kết hào đồng dạng cũng định đương tại trung tuần tháng riêng. Hai bộ điện ảnh nói theo một ý nghĩa nào đó có một loại đấu võ đài cảm giác. Bất quá trên thực tế tất cả mọi người biết cái này hai bộ điện ảnh không phải cùng một cấp độ. Tập kết hào, phòng bán vé không cần phải nói là dùng 100 triệu làm đơn vị. Đến nỗi ngồi cùng bàn ngươi, đơn vị còn lại là ngàn vạn cấp. Không phải cùng một cấp độ như thế nào so? Đương nhiên, tháng 1 trung tuần đồng dạng còn có thật nhiều bộ điện ảnh. Thí dụ như Lưu Đỏ, Sung Sướng Anh Hùng, Trương Đồng, Một Đường Cầu Vồng, Lý Hữu, Gia Có Hỉ Sự Tình. Tới gần năm đóng, trên màn ảnh lớn điện ảnh trên cơ bản đều là lấy hài kịch cùng ấm áp cốt truyện là chủ. Rốt cuộc sắp sang năm mới, tất cả mọi người suy nghĩ vui a một chút không phải. Bầu không khí chính là như đây, đến nỗi những cái này điện ảnh vì cái gì không tại một tháng sơ chiếu phim nguyên nhân này liền. Càng đơn giản, cứ việc, Đại Thoại Tây Du, cùng Mộng Cảnh Lữ Hành Giả, cái này hai bộ điện ảnh phòng bán vé. Mặc dù đã bắt đầu không ngừng giảm bớt, nhưng nhiệt độ còn ở. lúc này đột nhiên gia nhập chiến cuộc lời nói. Cái này đối với một ít hài kịch điện ảnh tới nói không chắc có chỗ lợi. Đến nỗi, tập kết hào. Hảo đi, bộ phim này thuần túy địch đương tại trung tuần tháng riêng. Không có ý gì khác ở bên trong. Xuân Vãn chuẩn bị đến thế nào? Tác phẩm đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Hiện tại liền chờ quá 2 ngày thử kính phân đoạn. Có bao nhiêu nắm chặt? Đại khái 8 thành đi. 8 thành, cũng không tệ lắm. Đúng rồi, Lý ca, ta nghe nói năm nay Xuân Vãn muốn cải cách. Là, xác thật muốn cải cách. Căn cứ tin tức ta lấy được. Này giới Xuân Vãn cải cách biên độ rất lớn. Liền Xuân Vãn chủ đề khúc, Túy Kim Tiêu, đều thay đổi. Ân, đổi cái gì? Còn không biết, hiện tại ở vào bảo mật trạng thái. Nga, ngoài ra còn có động tĩnh gì sao? Tạm thời còn không có động tĩnh gì đi. Những công ty khác hiện tại đều ở nỗ lực tranh bên trên Xuân Vãn danh ngạch. Đường nhỏ a, ngươi cũng cố lên nha. Năm nay ngươi trúng cử xác suất rất lớn. Ta minh bạch. Hoa Kim, Hàn Lộ yên lặng mà ngồi ở trên ghế nhìn bên cạnh người đại diện. Hắn rào hảo tuấn khí trên mặt đã lộ ra nụ cười tự tin. Người đại diện đồng dạng đối với hắn gật gật đầu. Hắn cảm thấy Hàn Lộ năm nay trúng cử Xuân Vãn xác suất xác thật rất lớn. Rốt cuộc lấy Hàn Lộ hiện tại nhân khí. Hơn nữa Hoa Kim ở phía sau thêm dầu vào lửa. Trên thực tế, hắn bên trên Xuân Vãn này hết thảy đều chỉ là một cái đơn giản quá trình mà thôi. Rốt cuộc, ở trên mạng luận khởi lưu lượng nói Hàn Lộ là chỉ ở sau Lục Viễn tồn tại. Hắn đi lên, còn có thể kéo một đợt tỷ lệ người xem. Vừa lúc đó, người đại diện di động vang lên lên. Huy, Triệu Bản Cương xác định bên trên Xuân Vãn. Hắn thân thể chịu nổi. Ếch, cái gì? Thật hay giả? Thật không bên trên Xuân Vãn? Lục Viễn thật không chuẩn bị bên trên Xuân Vãn? Thật hay giả? A, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Lục Diệc Hoàng, Hứa Lộ, Vương Hảo, chờ một chút, Viễn Trình, đặc biệt, toàn bộ bắt được Xuân Vãn thử kính danh ngạch. Đùa gì thế? Ngoặc kép, cúp điện thoại về sau. Người đại diện thật lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Hắn có chút ngốc, làm sao vậy? Hàn Lộ nhìn đến người đại diện mặt đại biến về sau tức khắc rất kỳ quái. Xem trên mạng nói như thế nào. Người đại diện lập tức lấy ra laptop, liên lên internet. Khi hắn nhìn đến trên mạng một tảng lớn oanh tạc tính tin tức về sau, hắn hoàn toàn mà ngây dại. Ca sĩ Vương Hảo xác nhận tham gia Xuân Vãn tiểu phẩm biểu diễn thử kính. Đem với lão tiền bối Triệu Bản Cương lão sư hợp tác. Tử Hà Tiên, Tử Hứa Lộ cùng Chi Chu Tinh Tần Nhã xác nhận tham gia Xuân Vãn đại hợp sướng thử kính. Lĩnh sướng người là Bạch Tinh Tinh An Hiểu. Đại thoại Tây Du, Tam Mỹ Tề tụ nháo Xuân Vãn. Hoa Hạ Hảo Thanh Âm, quán quân Triệu Hiểu Hàm đồng dạng tham gia đại hợp sướng thử kính. Ca sĩ Thẩm Chí Huy cùng Vương Long xác nhận gia nhập Xuân Vãn thử kính. Bọn họ cộng đồng hợp sướng, thủy thủ. Triệu Bản Cương, năm nay ta vốn dĩ chuẩn bị không tham gia Xuân Vãn. Nhưng là, kịch bản lại làm ta vô pháp kháng cự. Lục Viễn tuyên bố tạm ly Xuân Vãn. Lục Viễn, ta muốn trở về nhà hòa thuận cha mẹ cùng nhau ăn Tết. ... Lung ta lung tung tin tức tựa như tạc đánh giống nhau oanh tạc internet. Nếu mấy tin tức này một chỉnh hợp, như vậy tất cả mọi người đến ra một cái cực là hoang đường tin tức. Viễn Trình, giải trí toàn lực tham gia Xuân Vãn thử kính. Viễn Trình, giải trí, từ, đây là Viễn Trình, giải trí bao hết Xuân Vãn. Hàn Lộ nhìn đến chuỗi này lóa mắt tình tin tức về sau, tức khắc cảm giác mình đều muốn hôn mê. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,